Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc tập 105 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Truy sát. Tô Minh một bên nuốt rất nhiều đan dược, trong người máu thịt hồi phục và không lao tới trước mặt nữa mà hướng lên trên trời. Chỗ hắn tị nạn chính là vòng xoáy âm tử, mà kệ kiếm xanh có mạnh mẽ cỡ nào. Dù gì nó đến từ tiên tộc, đến từ đất Hạo Dương, vậy thì vòng xoáy âm tử này theo Tô Minh đoán chắc chắn là có thể áp chế được kiếm xanh. Thời gian không cho Tô Minh suy nghĩ nhiều, hắn dứt khoát lao đi như là sao băng, hướng tới vòng xoáy trên trời. Khoảnh khắc thân thể của hắn kéo giãn mấy trăm mét với kiếm xanh, thì sau lưng lục tục vang đến những tiếng nổ. Khóe môi của Tô Minh tràn máu, đó là vết thương khi man tượng không thể nào tiếp tục ngăn cản kiếm xanh. Tô Minh biết đó không phải là vì man tượng của mình không đủ mạnh, mà tại vì tu vi không đủ để phát huy sức mạnh của man tượng. Bây giờ tối đa là thi triển ra một luồng mà thôi. Tiếng nổ không dứt, màn tượng Tô Minh không tan vỡ mà biến mất ở trong trời đất. Kiếm xanh phát ra những tiếng kim ngân sắc nhọn, rạch phá không gian, hình thành cầu vồng lao nhanh hướng Tô Minh. Thân hình của Tô Minh nhanh chóng hồi phục, tốc độ đã đạt tới cực hạn của tu vi, xé gió lao đi, hướng vòng xoáy âm tử. Hắn lao rất nhanh, cách mục tiêu càng ngày càng gần. Chính lúc này, kiếm xanh bị kéo giãn khoảng cách xa mấy trăm mét, bỗng nhiên phát ra ánh sáng xanh giống như là muốn nhuộm cả thế giới. Trong ánh sáng đó, Tô Minh hoảng sợ phát hiện ra lực lượng thiên địa mấy ngàn dặm đã bị kiếm xanh dùng cách cực kỳ bạo lực để cưỡng ép và hấp thu. Hắn thu phạm vi lớn 10 dặm, khiến cho Tô Minh chín chết một sống, phạm vi trăm dặm có thể trực tiếp hủy diệt hắn, giờ là mấy ngàn dặm. Tô Minh ra đầu tê dần, kiếm xanh bỗng nhiên tăng lên tốc độ gấp 10 lần. Tốc độ của nó vốn đã rất nhanh, giờ đã tăng gấp 10 lần, đã không thể nào hình dung được, chỉ là lóe một cái thì khoảng cách mấy trăm mét đã bị kiếm xanh này rút ngắn. Mặc dù rằng đế thiên từng mang đến nguy hiểm cho Tô Minh, nhưng mà kém xa giờ phút này. Tô Minh có trực giác hắn tuyệt đối là không thể nào tránh đi một kích sát kiếm như vậy trước khi bước vào trong vòng xoáy âm tử. Dù cho hắn cách vòng xoáy âm tử này đã rất gần, chưa đến 100 mét, cho người ta cảm giác vươn tay ra là đã có thể chạm vào được. Nhưng khoảng cách 100 mét này chính là sống chết. Thân hình chỉ còn một nửa, tinh thần tràn đầy mệt mỏi, đôi mắt tơ máu phủ trùng, trình độ thê thảm vẫn chưa từng có. Đổi lạnh là người khác trong trạng thái này, e rằng kiếm xanh này chưa tới gần, thì ý chí đã tàn vỡ. Tô Minh cắn chặt răng, biểu tình vặn vẹo như là gần như hung ác, cái chết tiến tới, sát tới kiếm, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, tươi cười toát ra âm trầm vô tận và chất chứa cố chấp vùng cùng điên cuồng. Mạng của Tô Minh ta, ai cũng không thể nào lấy đi được. Linh hồn trong người của Tô Minh chợt bốc cháy, đó là linh hồn thiêu đốt, đó là trong sự điên cuồng bất chấp và cố chấp. Theo linh hồn của Tô Minh đốt cháy, tu vi của hắn hùng hồn bùng phát, dùng thiêu đốt linh hồn để đổi lấy một lần bùng phát này, cực kỳ khủng bố. Thân thể của Tô Minh vốn đang hồi phục, nhưng mà ở trong linh hồn bùng phát ra thì lại tạc nổ, làm cho máu thịt vặn vẹo, đau đớn xé rách, chẳng những là không dám nhấn chìm Tô Minh, mà nó lại càng khiến cho hắn trở nên điên cuồng. Khoảnh khắc kiếm xanh tới gần, linh hồn của Tô Minh phút chốc bùng cháy, nắm đấm tay phải cuồng đánh vào trong kiếm xanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang dậy trời. Đó là một kích Tô Minh thiêu đốt linh hồn, là một kích mạnh nhất tu vi mà hắn phóng ra khi linh hồn đốt cháy. Nắm đấm này vượt qua cả tu vi của Tô Minh, đã tới đẳng cấp lại càng cao hơn. Trong tiếng nổ, cánh tay phải của Tô Minh hoàn toàn vỡ, nửa thân hình cũng tạc nổ, chỉ còn lại một cái đầu bị xung kích bắn ngược vượt qua trăm mét vào trong xương âm tử. Cùng lúc đó, kiếm xanh kêu ù ù, lần đầu tiên phát ra những tiếng thê lương. Kiếm này có linh hồn, Tô Minh đánh vào kiếm linh, khiến cho kiếm ở giữa không trung lùi 10 mét mới tạm dừng. Nhưng khi nó tạm dừng thì lực lượng thiên địa vạn dặm ngược lao hướng kiếm, bị kiếm xanh này hấp thu hóa thành một luồng sáng xanh chói lóa, đuổi theo vào trong vòng xoáy âm tử, không giết chết Tô Minh nó không thể bỏ qua được. Trong xương âm tử, khoảnh khắc đầu của Tô Minh bị cuốn vào thì ý thức của hắn mơ hồ, trạng thái bình thường đã không thể nào dùng nghiêm trọng để hình dung, nó thuộc phạm vi tử vong. Đổi lại làm người khác chỉ bị thương, như vậy thì chết chắc. Với điều kiện là tu vi của người này dưới mệnh tu, một khi bước vào trong mệnh tu, vậy thì mặc dù vết thương này thuộc về là phải chết, nhưng không phải là không có khả năng hồi phục. Mệnh tu chính là mệnh của bản thân, điều này khác cũng như là giống với tiên tộc. Người tiên tộc có nguyên anh, nguyên thần, thân thể chịu tổn thương dù nặng như cỡ nào, vẫn chỉ cần có nguyên thần bất diệt thì có thể đoạt xá mà sống, hoặc là nghĩ cách ngừng tụ lại nó. Bên man tộc thì không thể làm được điều đó. Nhưng bước vào trong mệnh tu rồi thì toàn thân cho dù có vỡ nát hết, chỉ cần tồn tại là một khối thịt nát thì đều có khả năng vô hạn, với điều kiện là linh hồn bất diệt. Khác với nguyên thần của tiên tộc, linh hồn của man tộc không thể nào đoạt xá sinh mệnh khác, nhưng chỉ cần nó có linh hồn bất diệt thì thân hình tương đương sẽ bất diệt. Nếu như không phải là man thần đời thứ hai là như vậy thì sẽ không bị xả thành 4-5 mảnh, rồi lại còn cần phải dùng vũ khí đạo để trấn áp, bởi vì linh hồn của y quá cường đại. Mặc dù nói rằng tan biến, nhưng cõi trời đất này có tồn tại rất nhiều tàn hồn, vậy cho nên để phòng ngừa, lỡ đâu có biến cố năm nào đó. Vết thương như vậy, tụi mình bước vào trong mệnh tu là chết chắc, nhưng ngày hôm nay, hắn đã là chính xác mệnh tu, là sơ kỳ mệnh cách. Hắn có đặc điểm này của hệ thống man tộc tu hành, dù chỉ là cái đầu, nhưng chỉ cần linh hồn bất diệt là hắn vẫn có thể sống được. Nhưng, trước khi tụi mình vọt vào trong xương âm tử thì đốt cháy linh hồn, đối với hắn mà nói tổn hại rất nặng. Tuy nhiên, ý chí của Tô Minh lại cực kỳ mạnh mẽ, dù rằng là đốt cháy linh hồn và giữ tỉnh táo, cộng thêm chỉ đốt cháy một chớp mắt, liền không thể nào tổn thương được hắn căn bản. Bây giờ trong sương khói âm tử, Tô Minh há to mồm mạnh mẽ hút, phút chốc nhiều tử khí lao hướng cái đầu, không ngừng dung nhập vào trong thân thể của Tô Minh lại xuất hiện dấu hiệu hồi phục. Sau lưng của hắn có tiếng rít trầm đục chuyển tới, một luồng ánh sáng xanh xuyên thấu tầng tầng sương khói đen, đuổi theo sát Tô Minh. Nhưng bởi vì chỗ này là vòng xoáy âm tử, kiếm xanh đến từ tiên tộc Hạo Dương, trong vòng xoáy tốc độ của nó tất nhiên là chậm đi rất nhiều và còn chịu rất nhiều áp chế. Như vậy, một tăng một giảm, khiến cho nó và Tô Minh giữ khoảng cách 100 mét. Nó không thể nào đuổi theo, Tô Minh cũng không thể nào dứt bỏ nó. Nhưng mà Tô Minh ở trong sương khói âm tử như là cá gặp nước. Theo như hắn thu rất nhiều sương khói âm tử, hình thành nhanh chóng rồi hồi phục. Nửa người trên đã hình thành, hai chân dần dần xuất hiện đường nét. Xem bộ dạng thì không bao lâu sau sẽ hoàn toàn hình thành. Cảm giác máu thịt nảy sinh không thoải mái một chút nào. Nó là một loại tê dại mang theo đau đớn, nhưng nỗi đau này đối với Tô Minh lại chẳng là cái gì hết. Hắn còn đốt cháy cả linh hồn, so sánh với một chút đau đớn thể xác trước mắt là không đáng để ý. Đất âm tử đối với kiếm xanh này có tác dụng ức chế. Đối với Tô Minh tựa như là cá gặp nước. Nhưng mà ở trong nước có tồn tại nhiều mãnh thú mạnh mẽ, nhưng mãnh thú này là có không ít có thể so với mệnh tu, thậm chí có một chút vượt qua cả mệnh tu nữa. Trong chúng nó có phân chia khu vực, nhưng có mãnh thú cắn nuốt. Tổng thể thì thú âm tử ở trong sương khói âm tử có thể cường đại, đó chính là bởi vì không ngừng cắn nuốt lẫn nhau. Tô Minh đến, nếu như là chỉ một mình hắn mà thôi, nếu như cẩn thận thì sẽ không gây rất nhiều chú ý. Dù sao, hơi thở của hắn hòa thành một với nơi này, còn là mệnh tu, bản thân lại không yếu. Nhưng sau lưng của hắn có kiếm xanh truy đuổi, thanh kiếm này tựa như là một ngọn đèn trong bóng đêm, chiếu sáng không chỉ chính nó, mà còn có Tô Minh. Như vậy là Tô Minh và kiếm xanh này không xuyên qua sương khói âm tử bao lâu thì phút chốc lại có vài chục uy hiếp vượt qua tu vi của Tô Minh giáng xuống. Vài chục uy hiếp này như là bão tố càn quét, thân thể của Tô Minh vừa mới hồi phục lại lập tức bị trùng kích bắn ngược. Mắt của hắn chợt lóe, lại hấp thu rất nhiều tử khí xung quanh lập tức lao xuống dưới. Hắn ở trong vài chục uy hiếp và ý chí cảm nhận cảnh cáo, bất mãn đến từ rất nhiều mãnh thú của đất âm tử. Nếu như hắn cứ tiến tới thì sẽ gặp phải phản kích không kém gì kiếm xanh. Tương tự, kiếm xanh để truy kích Tô Minh thì bị vài chục uy hiếp càn quét, là bởi vì nó đến từ tiên tộc, thân kiếm tồn tại Hạo Dương, vậy cho nên chịu trùng kích vượt xa cả hắn. Ngoài vài chục uy hiếp là còn có ba cái mang theo ác độc mạnh mẽ đè hướng kiếm xanh. Ba hơi thở này đến từ sâu ở trong vòng xoáy âm tử, cách chỗ này rất xa, nhưng tỏa ra uy hiếp có thể so với đại năng, bước vào trong thứ ba của tiên tộc. Như vậy là kiếm xanh này được chăm sóc rất kỹ để phát ra tiếng kiếm ngân thê thảm không thể nào chịu đựng. Ánh sáng xanh này cũng mờ nhạt đi rất nhiều, có vẻ như bên trong lượn lờ tử khí. Kiếm linh ở bên trong rít gào, ủ rũ dẫn động ra kiếm xanh không dám tiến tới nữa, mà thân kiếm run rẩy lại đuổi theo Tô Minh bỏ chạy xuống dưới. Từng tiếng cuồng cười gầm gừ từ xa vang vọng ở trong sương khói âm tử, dường như chúng nó rất vui vẻ với hành động đó. Những sinh linh từ trời thời hoang cổ đã sinh ra ở trong sương khói âm tử này, mức độ cường đại đã khiến cho tiên tộc không thể nào triển khai ra trận pháp giáng trần, khó có thể trực tiếp xuyên thấu sương khói âm tử. Kiếm xanh ở trong mắt của chúng nó chỉ là rác rưởi mà thôi. Thậm chí mới nãy, ba uy nhiếp cường đại dường như đến từ sâu trong sương khói này, nhưng thực sự là ở xa xôi hơn nữa. Thằng nhóc này không tệ. Nếu có thể không bị kiếm linh có hơi thở Hạo Dương khiến cho người này ghét giết chết, trong thánh địa âm tử có thể để cho ngươi tu hành một đoạn thời gian. Vậy cho nên, xử lý nó đi. Giải quyết nó, biến nó thành âm tử kiếm. Bên tai ô Tô Minh truyền đến những tiếng gầm giống. Hắn ngẩn ra, rồi mạnh mẽ cắn răng. Hết chương. Nuốt người. Những thanh âm này, từng tiếng giống mang theo tiếng cười ác độc, không có nhiều lắm ác ý đối với Tô Minh. Dù sao hắn tồn tại tử khí, bản thân là một phần của sương khói âm tử. Nhưng kiếm xanh thì khác, nó chịu đựng áp lực rất lớn. Đặc biệt mới nãy, ba uy hiếp đập mạnh, khiến cho nó một chút nữa là không thể nào chịu đựng nổi. Ba uy hiếp này có thể so với đại năng bước thứ ba của tiên tộc, mang theo dã man cùng với hung thần. Xem một luồng khí thế của khí âm tử xâm nhập vào trong kiếm xanh, khiến cho nó phát ra kiếm ngân khó có thể chịu đựng. Bây giờ mặc dù kiếm xanh này vẫn còn yếu ớt, nhưng mà bên trong nó đã vẫn sắc bén, mang theo tiếng rít sắc nhọn lao hướng Tô Minh. Tô Minh nghiến chặt răng, bỗng không lên tiếng nữa mà là tạm dừng ở mép ranh sương khói. Đó là lần thứ hai hắn ngừng khi bị kiếm xanh truy sát. Giây phút đôi chân hồi phục lại hoàn chỉnh, ngừng lại, Tô Minh nâng lên tay phải ấn pháp quyết vùng lên. Lấy tốc độ rất nhanh, hắn bấm ra 9 ấn quyết khác nhau. Những ấn quyết này xuất hiện, kiếm xanh rít gào tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét, khi thế sắc bén chỉ hướng hắn, khi thế mang theo sát khí như là không giết chết hắn thì không thể nào từ bỏ. Cửu biến thẩm hóa lôi thuật độc nhất. Khoảnh khắc kiếm xanh tới gần chỉ cách 10 mét thì Tô Minh phát ra những tiếng gầm, ấn quyết tay phải vùng lên, tay trái lại ấm rất nhiều pháp quyết khác nhau. Hai tay hợp lại, đôi mắt Tô Minh lóe ra tia sáng yêu dị. Cửu hóa thành âm. Tô Minh gầm lên, tinh thần và dẫn nhỏ liên kết. Bỗng nhiên, hơi thở của Trúc Kiểu Âm từ trong người của hắn bùng phát, theo khí thế bùng phát thì thân hình của Tô Minh vặn vẹo. Khoảnh khắc kiếm xanh đến gần thì Tô Minh biến mất, xuất hiện trước kiếm xanh là một Trúc Kiểu Âm khổng lồ. Đó chính là thập hóa thuật của Tô Minh. Trúc Kiểu Âm có thể nuốt trời đất tinh cầu, nhắm mắt mở mắt, thay thế trời trăng sao. Khoảnh khắc hắn trở thành Trúc Kiểu Âm, kiếm xanh đụng vào thân hình của Trúc Kiểu Âm do Tô Minh biến thành. Tiếng nổ khủng khiếp vang lên trong thiên địa, khiến cho sương khói âm tử kịch liệt giạt ra xung quanh. Thanh âm vang vọng. Trong tiếng nổ điếc tai đó có từng tiếng cười to truyền ra từ trong sương khói, còn lời nói tang thương chất chứa sự ác độc. Không ngờ hóa thân thành Trúc Kiểu Âm. Thằng nhóc này không tệ. Tăng lên sức đi, xử lý nó. Dám ở trong thánh địa âm tử xuất hiện hơi thở hạo dương. Lá gan của vật nhỏ này không nhỏ. Coi như là những đại năng tiên tộc, thậm chí là kiếm linh mạnh hơn, đều là không dám vênh váo trong thánh địa âm tử. Thằng nhóc, hôm nay ngươi không giải quyết nó, thì lão tử đây sẽ xử lý ngươi. Dùng sức đi, cái thằng nhóc này, ngươi không biết ăn cơm sao? Những thanh âm vang đến tiếng cười quái dị không ngừng phát ra từ trong sương khói, nhưng mà Tô Minh không kịp thấy phiền phức, kiếm xanh này vẫn có uy lực rất lớn đối với hắn. Khi va chạm với thân hình của Trúc Kiểu Âm, thì tiếng nổ khuếch tán. Trúc Kiểu Âm bỗng nhiên tàn vỡ, liên tục thụt lùi như là người sắp nổ nát. Nhưng khi tàn vỡ thì Trúc Kiểu Âm há to mồm, mạnh mẽ hút sương khói âm tử xung quanh. Lập tức sương khói âm tử mênh mông cuốn đến lao hướng mồm của Trúc Kiểu Âm, bị điên cuồng hút vào trong người của nó, chống lại uy nhiếp của kiếm xanh. Tiếng nổ không dứt, đối kháng lẫn nhau. Tô Minh hóa thành Trúc Kiểu Âm chỉ còn là một nửa thân thể, một nửa kia đã tan thành mây khói. Đau đớn tràn ngập tâm hồn của Tô Minh, mắt của hắn đỏ rực. Đôi mắt của Trúc Kiểu Âm bỗng nhiên mở ra, lộ ra tia sáng kỳ lạ và tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào kiếm xanh. Kiếm ra một kích kia không thể nào đánh chết được Tô Minh hóa thân thành Trúc Kiểu Âm. Trong tiếng nổ, thân kiếm bị cương ép đánh vào trong sương khói âm tử cuồn cuộn, khiến cho màu sắc lại càng nhợt nhạt. Kiếm phát ra tiếng rít chói tai, xoay thân kiếm không ngừng vọt hướng Tô Minh mà lao nhanh ra khỏi sương khói. Nó phải rời khỏi sương khói âm tử, chỉ có ra khỏi đây mới có thể cưỡng ép nuốt lấy lực lượng thiên địa tứ phía để xua tan hơi thở âm tử ở trên người. Triển khai ra kiếm uy lại càng cường đại. Nó đã tỏa định Tô Minh, dù hắn ở đâu thì nó đều lập tức cảm ứng rồi đuổi theo. Nhưng bây giờ nó cần thời gian để hít thở, để hấp thu đủ lực lượng thiên địa. Vậy cho nên nó tạm thời buông tha cho Tô Minh, lao nạnh nhanh sắp ra khỏi sương khói. Chớp mắt xuyên thấu thì vòng xoáy âm tử có ba uy nhiếp đến từ sâu trong đó, hóa thành gầm giống. Khốn nạn, ngươi lại để cho nó chạy mất. Tại sao lại không xử lý nó? Thằng nhóc nhà ngươi ngay cả cái thanh kiếm này cũng không thể nào chế ngự. Ngươi như vậy mà làm man thần thế giới bên dưới. Đồ vô dụng, phế vật, ngươi hoàn toàn phế vật. Nếu như ngươi không xử lý được nó, thì để nó làm thịt ngươi luôn đi. Ba thanh âm ác độc gầm giống không có gì là vẻ giận dữ. Chẳng qua, từ khi Tô Minh ở trong sương khói cùng với kiếm rượt đuổi đến khi chia tay ra đấu, ba thanh âm này không ngừng phát ra làm cho người ta cảm giác lải nhải. Nếu đổi lại là bình thường là cũng chẳng có gì. Tô Minh bị thương nặng vốn là đã rất bực mình rồi. Ba cái thanh âm này cứ làm nhảm hoài, khiến cho hắn nâng lên cái đầu của Trúc Kiểu Âm gầm gừ hướng sương khói. Cầm mồm! Tiếng gầm cuồn cuộn trong sương khói giống như là sấm sét, chớp mắt truyền ra, ba thanh âm bỗng nhiên im bặt, dường như không thể nào tin được Tô Minh lại dám lớn tiếng đối với chúng. Khi hắn phát ra thanh âm gầm rú, thì nửa thân kiếm xanh đã ở ngoài vòng xoáy sương khói, mắt lóe thấy một cái là hoàn toàn lao ra. Khi nó lao ra khỏi sương khói âm tử, thì chẳng bao lâu sau, kiếm sẽ bùng phát ra kiếm uy cường đại. Trừ phi Tô Minh cả đời này không ra khỏi vòng xoáy âm tử, còn nếu không, chỉ cần hắn bước một chân ra, chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng, kiếm rất có khả năng ở bên ngoài hồi phục hoàn chỉnh, có uy lực lại càng lớn, lại vọt vào bên trong sương khói. Trừ phi Tô Minh núp sâu ở trong sương khói này, nếu không, hắn vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Đó là một cơ hội, có thể nói là cơ hội duy nhất để Tô Minh triệt tiêu sát kiếm này. Mắt hắn đỏ rực, làm cho đôi mắt của Trúc Kiểu Âm lộ ra vẻ điên cuồng. Khoảnh khắc kiếm xanh muốn ra khỏi sương khói thì Trúc Cửu Âm bỗng nhiên há to mồm, mạnh mẽ hút vào hướng kiếm xanh. Trúc Cửu Âm cắn nuốt có thể nuốt vào trong đó sông núi, thậm chí Trúc Cửu Âm thanh niên có thể nuốt vào một thế giới. Thiên phú cường đại này là cực kỳ khủng bố. Tô Minh hóa thân thành Trúc Cửu Âm, mặc dù nó vẫn còn nhỏ, nhưng tinh thần của hắn tồn tại Trúc Cửu Âm và Trúc Phúc cùng với lực một giới, khiến cho Tô Minh có vô hạn khả năng cắn nuốt. Khoảnh khắc hút, chỉ thấy xung quanh kiếm xanh đã lao ra một nửa, tất cả sương khói âm tử giạt ra, con lực hút to lớn không thể nào hình dung được khuếch tán tràn đầy. Những sương khói âm tử này giạt ra lao hướng mồm to của Trúc Cửu Âm. Cùng lúc đó, một ít lực lượng thiên địa trong sương khói này không tự chủ được, điên cuồng xuôi theo lực hút, còn kiếm xanh cũng là phát ra ánh sáng chói lòa, định lao ra khỏi Trúc Cửu Âm cắn nuốt. Mắt của Tô Minh đỏ rực, thân hình của hắn hiện ra từ cái đầu của Trúc Cửu Âm. Hắn nhìn chằm chằm kiếm xa, toàn bộ tu vi bùng phát thúc đẩy ra thập hóa thần thông, khiến cho Trúc Cửu Âm cắn nuốt lại càng mạnh. Muốn giết ta, thì trước tiên ta sẽ nuốt người. Tô Minh gầm lên, vẻ mặt dữ tợn, tinh thần hòa tan mạnh vụn một lực. Tùy theo dung hợp cùng với Trúc Cửu Âm bỗng nhiên bùng phát. Không khí xung quanh kiếm xanh ở trong chớp mắt xuất hiện nứt vỡ, ngay cả không trung cũng vặn vẹo như là có từng lằn chỉ, lao hướng mồm to của Trúc Cửu Âm. Kiếm xanh trong lực hút này cưỡng ép chống cự muốn phá vỡ tất cả tiến tới. Nhưng lúc này, sao Tô Minh có thể để cho kiếm chạy thoát? Mặc kệ như thế nào, hắn là cũng phải nuốt kiếm này. Còn chuyện sau đó thì Tô Minh không kịp nghĩ. Nhưng tốt hơn là để cho kiếm này ra khỏi vòng xoáy âm tử, hấp thu lực lượng thiên địa. Giữa quá khứ và tương lai. Tương lai chính là số mệnh. Tô Minh đang lên đôi tay, mu tay trái chĩa lên trên, mu tay phải chĩa xuống dưới, hai tay hợp thành một. Xung quanh mọi thứ đảo ngược, kiếm xanh run lên không thể nào tiến tới mà bị bắn ngược. Lực lượng số mệnh, Trúc Cửu Âm cắn nuốt trời đất, cộng thêm kiếm bị sương khói âm tử ăn mòn, uy nhiếp của ba kiếm này, lực lượng cực kỳ cực đại, lúc trước buộc phải ảm đạm khiến cho nó bắt đầu rút lui. Nhưng kiếm này vẫn rất cường đại, mặc dù nó thụt lùi rồi thì chỉ hơn 10 mét lập tức tạm dừng, thân kiếm chuyển động. Nó không chọn lao ra khỏi sương khói và Trúc Cửu Âm cắn nuốt nữa, mà ở trong ánh sáng xanh chói mắt, có sát khí bùng phát. Nó thuận theo lực hút, thuận năm tháng đảo ngược, dấy lên tiếng rít chói tai, hướng mồm của Trúc Cửu Âm. Khoảnh khắc hai bên tới gần, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ trong sương khói. Trong tiếng nổ điếc tai, Trúc Cửu Âm nuốt kiếm xanh, nhưng thân hình cũng hoàn toàn tan vỡ. Theo đó, Tô Minh bay ra ngoài, lần này không phải là Trúc Cửu Âm nuốt, mà là Tô Minh tự mình nuốt lấy. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, thì từng đợt ánh sáng xanh phát ra từ trong cơ thể của hắn, có thể thấy rõ dưới lớp da, ánh sáng xanh lượn lờ, ánh sáng xanh đó chính là cái kiếm xanh. Đau nhức mãnh liệt khiến cho cơ thể của Tô Minh cuồng loạn, vẻ mặt dữ tợn còn có sự kiên nghị, tu vi vận chuyển điên cuồng hấp thu sương khói âm tử xung quanh để trấn áp sát kiếm ở trong người. Được, lão phu tha thứ cho người mới nay lớn tiếng. Thằng nhóc người rất giỏi, dám nuốt thanh kiếm này. Nuốt rất hay, luyện hóa nó đi, luyện hóa nó thành pháp bảo của người, rồi luyện nó thành âm tử kiếm. Mất dạy thật đó, nếu như người không chết thì sau này thánh địa âm tử này tùy ý người tới. Một tiếng hét thê lương phát ra từ miệng của Tô Minh, thân hình của hắn tạc nổ rất nhiều sương khói, là máu màu xanh, từng đợt ánh sáng xanh toát ra từ người của hắn, hiển nhiên kiếm xanh ở trong người của Tô Minh đang hủy diệt và định lao ra bên ngoài. Hết chương. Đồng Hoàng Tháp. Kiếm xanh ở trong người của Tô Minh tiến hành hủy diệt, nhưng tương tự thanh kiếm không thể nào tiếp xúc với bên ngoài, khiến cho hơi thở âm tử lại càng nồng. Màu của thân kiếm ảm đạm như vặn vẹo. Nhưng mà lực lượng thanh kiếm này không phải là Tô Minh có thể chống cự được. Mặc dù rằng lượn lờ hơi thở âm tử, nhưng chỗ này đang chấn áp hắn, mức độ vẫn là không đủ. Như vậy thì nếu như cứ tiếp tục ở tại đây, không mất bao nhiêu lâu sau Tô Minh đoán được rằng hắn rất khó có thể chấn an, kiếm này sẽ phá tan người của hắn rồi lao ra. Tuyệt đối không thể nào để cho nó tiếp xúc với bên ngoài được. Trong lòng của Tô Minh rít gào, lại lần nữa hấp thu sương khói âm tử xung quanh, lao nhanh tới trước. Ta phải tìm một nơi đã giúp mình trấn áp thanh kiếm này mới được. Miệng mũi của Tô Minh chảy ra máu, trông lại càng hung tợn. Nhưng hắn bất chấp tất cả, nếu như không giải quyết triệt để nguy hiểm do thanh kiếm này mang tới, vậy thì hậu quả không thể nào tưởng tượng. Có lẽ nếu là người khác thì sẽ lựa chọn không điên cuồng nuốt thanh kiếm, dù gì coi như là ba ý chí khổng lồ đó cũng không thể nào đoán được Tô Minh sẽ phải nuốt thanh kiếm. Lựa chọn để mặc thanh kiếm này rời đi, ra bên ngoài cường đại trở lại thì tạm thời bản thân là không nguy hiểm, có thể có con đường nào khác, nhưng là trốn tránh không ra. Cầu cứ ba ý chí khổng lồ, dù rằng cứ phải trả một cái giá rất đắt để cầu xin che chở, nhưng Tô Minh lại không lựa chọn dùng con đường như vậy. Hắn chỉ lựa chọn một, người muốn giết ta thì ta cũng phải giết chết người. Ta sẽ không trốn không tránh, sẽ đối diện, hoặc là chết hoặc là người tiêu. hệt như là thái độ của ta đối với tiên tộc, hoặc là ta chết, hoặc là ta diệt chết tiên tộc. Nếu như ta thức tỉnh thì bầu trời phải nhuộm đỏ, còn nếu như ta mở mắt, tiên tộc chết chắc. Hơn nữa, đó là một cơ hội, Tô Minh không muốn bỏ qua nó. Hắn có trực giác rằng đó là cơ hội duy nhất cho hắn độ sát kiếp đó. Trấn áp, phải trấn áp. Nơi nào giúp đỡ ta trấn áp thanh kiếm này được? Có thể bảo vệ ta hết sức, khiến cho ta yên tâm hồi phục và trấn áp. Phải rồi, Đồng Hoàng Tháp. Tô Minh mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt sáng ngời. Đồng Hoàng Tháp, dù rằng không có máu đỏ ngàn vạn dặm, nhưng mà Tô Minh là người duy nhất không cần bất cứ điều kiện gì có thể bước vào trong đó. Báu vật tháp man tộc này là vật man thần đời thứ nhất để lại, bằng vào tháp này dẫn động tiên tộc loạn. Trên đất Đồng Hoàng, không có chỗ nào thích hợp hơn tháp này để trấn áp và trị thương. Đó là gần chỗ này nhất. Còn Đại Ngu Hoàng Thành, Tô Minh không chọn nó. Mặc dù hắn có liên hệ với Hoàng Thành, nhưng hắn sẽ không quên mất năm đó dưới đáy biển, trong Đại Ngu Hoàng Thành, nghe thấy những tiếng gào thét. Tiếng gào toát ra hung ác, bây giờ Tô Minh nhớ lại vẫn còn cảm thấy kinh sợ. Mắt của Tô Minh chợt lóe, lại hút lấy khí âm tử mênh mông xung quanh. Khi thân thể của hắn sắp tàn vỡ, ánh sáng xanh ở trong người xuyên thấu toát ra bên ngoài. Lực chân áp sắp vỡ ra thì Tô Minh không một chút do dự, nhấc chân hướng tới ngoài sương khói. Một bước đạp xuống, thân thể của Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện trong cõi trời đất. Hắn không một chút tạm dừng, hóa thành cầu vồng lao nhanh, rít gạo lao hướng phương xa. Đồng Hoàng Tháp là ngay ở giữa Đông Hoang Đại Lục, cách nơi này không xa. Mặc dù Tô Minh không biết vị trí cụ thể, chưa từng đi qua, nhưng Đồng Hoàng Tháp này xuất hiện là vì hắn, cảm giác đến từ tinh thần là hướng dẫn tốt nhất. Lao nhanh, thân hình hắn tỏa ra ánh sáng xanh càng ngày càng chói lóa, lát sau, trông hắn như là bị một màu xanh bao trùm, máu không ngừng bắn. Trong người của hắn, ánh sáng xanh di chuyển lại càng kịch liệt, những tiếng nổ bùm bùm liên tục vang vọng, nhưng đôi mắt của Tô Minh toát ra kiên quyết và cố chấp. Dưới sự chấn áp, tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh. Không bao lâu sau, phía trước xuất hiện ánh sáng đỏ chói mắt mấy trăm dặm, chính giữa là một tòa tháp cao 99 tầng. Tháp thoát ra năm đó tang thương, sừng sững đứng trên mặt đất, cực kỳ bắt mắt. Dưới ánh sáng màu đỏ, tháp này cũng bị nhuộm thành màu đỏ, trông rất khủng khiếp và có uy nhiếp vô thượng. Khi Tô Minh bước vào trong ánh sáng đỏ một chớp mắt thì uy nhiếp ập xuống. Uy nhiếp mạnh mẽ khiến cho kiếm xanh ở trong người của Tô Minh run rẩy. Hắn thì không chịu nổi tổn thương một chút nào. Hắn nâng cao tinh thần, tốc độ lại càng nhanh. Đó chính là Đồng Hoàng Tháp. Đồng Hoàng Tháp khiến cho người tiên tộc phát cuồng, phát động chém giết chỉ vì muốn bước vào bên trong đó. Ở tầng đỉnh tồn tại cảm ngộ của man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu, thậm chí tồn tại manh mối của hoang đỉnh và báu vật của man tộc. Tô Minh tới gần thì uy nhiếp Đồng Hoàng lại càng mãnh liệt. Cộng thêm tháp rất cao, nên tất nhiên hình thành cảm giác áp lực giáng xuống tinh thần của tất cả những người trông thấy. Kiếm xanh run rẩy, điên cuồng vùng vẫy như là muốn vọt ra khỏi người của Tô Minh, không muốn tới gần Đông Hoàng Tháp. Nó giãy giụa khiến cho người của Tô Minh lại càng hỗn loạn. Xương cốt thịt nát, mũi kiếm đâm ra khỏi ngực, mắt thấy sắp vọt ra, tay trái của Tô Minh lại ấn mũi kiếm ở trước ngực, mặc kệ tay vẫn đẫm máu, mặc kệ ấn mũi kiếm trở vào trong cơ thể. Trở lại. Tô Minh thở hồng hộc, mặt tái nhợt lộ ra hung tợn và điên cuồng, khiến cho bất cứ ai trông thấy hắn đều trở nên kinh sợ. Khoảnh khắc Tô Minh tới gần Đồng Hoàng Tháp thì cánh cửa dưới tháp tự động mở ra. Cửa dần dần mở, bỗng nhiên như là xuất hiện bão tố cuốn tám hướng tháp, hình thành vòng xoáy khổng lồ liên tiếp trong trời đất. Vòng xoáy ầm ầm xoay chuyển kinh thiên động địa. Dường như là nó đang chờ Tô Minh tới, nếu như không thì nó sẽ không tự động mở cửa ra cho khi hắn tới gần. Dường như nó chờ Tô Minh đã rất lâu, mãi đến giờ phút này hắn mới chịu tới. Giây phút Đồng Hoàng Tháp mở cửa, trong người của Tô Minh bùng phát ra ánh sáng màu xanh. Hắn hộc máu, đôi chân tàn vỡ dưới ánh sáng xanh đó, thân hình liên tục vỡ ra, nhưng hóa thành cầu vồng giao hòa với màu xanh và đỏ lao hướng cửa. Kiếm xanh phát ra những tiếng rít sắc nhọn, tiếng rít toát ra nỗi sợ không thể nào tưởng tượng, dường như là cánh cửa Đồng Hoàng Tháp đối với nó là đi thông vào trong cái chết. Cách cửa của Đồng Hoàng Tháp còn 10 mét thì thân hình mất đi đôi chân của Tô Minh lại tan vỡ. Mũi kiếm xanh chui ra khỏi vị trí vai phải, mang theo tiếng gầm sắc bén như là muốn vọt ra ngoài. Tuy nhiên, Tô Minh lại nâng lên tay trái khỏi ngực, túm lấy ấn rất chặt. Người của Tô Minh thoáng lên cách cửa Đông Hoàng Tháp mở rộng chỉ còn 5 mét. Nửa thân hình của hắn tạc nổ. Kiếm xanh điên cuồng giãy giụa dường như là xuất hiện một đồng tử. Đồng tử tỏa ra ánh sáng xanh. Khi thấy đồng tử thì mắt Tô Minh trượt lóe. Hắn nghĩ tới năm đó đấu với Đế Thiên, phân thân tiểu nhân đen chẳng biết là đã đi đâu. Tiểu nhân đen này trông cực kỳ giống với đồng tử này, trừ màu sắc. Đồng tử tiểu nhân xanh toát ra lượn lờ thanh kiếm xanh như là muốn phá vỡ thân thể của Tô Minh lao ra, lại bị tay trái của hắn kẹp lấy, vọt hướng ở trên cách cánh cửa Đồng Hoàng Tháp chưa đến 2 mét, chớp mắt là có thể bước vào trong đó. Đôi mắt của tiểu nhân xanh tràn đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng, phát ra tiếng thét chói tai. Thân kiếm thoáng lên, cánh tay trái của Tô Minh nổ tung mang theo nửa cái đầu trở thành tro bụi. Kiếm xanh và đồng tử tiểu nhân xanh vọt ra tay trái của Tô Minh đang vỡ, nhưng khi nó lao ra thì tay phải lại mạnh mẽ chụp vào trong chuôi kiếm. Người đừng hòng trốn thoát. Giọng của Tô Minh vang vọng, bây giờ hắn chỉ còn lại một nửa người và cánh tay phải. Tay phải chụp lấy kiếm xanh lập tức trở thành 4-5 mảnh, nhưng mà nó là vỡ thì hắn lại chụp lấy kiếm khiến cho trong chớp mắt nó không thể chạy được. Chính trong khoảnh khắc đó, Tô Minh bỗng nhiên vọt tới cửa Đông Hoàng Tháp mở rộng, kéo kiếm xanh vào trong. Đồng tử kiếm linh thét lên chói tai tuyệt vọng, cánh tay phải tan vỡ. Tiếng cười âm trầm của Tô Minh vang lên, chất chứa vẻ điên cuồng, cố chấp, nếu như ngươi không chết thì ta chết. Đồng tử kiếm linh tuyệt vọng thét gào, bùm một tiếng nổ vang vọng trên không trời, chấn động nguyên trời đất man tộc. Đông Hoàng Tháp khép kín. Khi cửa khép lại thì mũi kiếm xanh như là phát điên vọt ra, nhưng Tô Minh mất đi đôi chân đôi tay thì hắn vẫn còn răng. Mũi kiếm hắn sắp vọt ra, răng của Tô Minh cắn luôn thân kiếm, đôi mắt điên cuồng khiến cho kiếm linh run rẩy. Hắn kéo thanh kiếm như là muốn chôn vùi cùng. Cửa Đông Hoàng Tháp đóng lại. Nếu như không phải người chết thì ta sẽ mất mạng. Cánh cửa khép thì giọng của Tô Minh vang lên. Ánh sáng đỏ của Đông Hoàng Tháp ở trong chớp mắt khuếch tán ra tứ phía, nhuộm đỏ thiên địa trong phạm vi khiến cho tất cả mọi thứ trở thành màu đỏ. Cây cối cũng tốt, hoa cỏ cũng vậy. Vùng đất và gió thổi tới mang theo màu đỏ của máu. Đó là Đông Hoàng Tháp. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt 1 năm. 1 năm nay, tiên tộc không dám giáng xuống trần nữa, vòng xoáy ở trên trời chậm rãi biến mất, bầu trời xanh lại hiện như cũ, từng áng mây trắng, tất cả dường như đã hồi phục lại. Nhưng dưới đất xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất, man tộc Đồng Hoàng, mấy đại thế lục tổ chức mở ra tập kết và tìm kiếm. Tập kết là vì chấp hành ý chí của Tô Minh, diệt sát tất cả tiên tộc trên đất man tộc. Cho dù Tô Minh đã biến mất 1 năm, nhưng nó vẫn đang diễn ra. Còn tìm là đi tìm Tô Minh. Tìm lại Tô Minh, tìm lại man thần của man tộc. Hết chương. Dê béo đến rồi. Cách Sơn Môn Tà Linh Tông một khoảng cách xa có dãy núi liên miên. Bây giờ dưới dãy núi, ngoài rừng cây là có một người đàn ông trung niên xấu xí đang cẩn thận đi ra ngoài. Gã vừa đi ra vừa quan sát xung quanh, dường như là bị giật mình một chút nào đó là sẽ bỏ trốn ngay lập tức. Người này chính là Tiền Thần. Bây giờ gã mặt mũi bầm dập, bộ dạng chật vật, quần áo rách rưới, giống như là chịu đủ sự hành hạ. Không biết gã đã trải qua tàn phá như thế nào mà mặt đầy sự kinh hoàng, cẩn thận tiến tới. Trước mặt của gã, khoảng mấy trăm mét có 2 cầu vồng ở trên trời xẹt qua. Trong 2 cầu vồng này có 2 người man tộc, một người thì tu vi khoảng tầm trung kỳ khai trần, một người là sơ kỳ tế cốt. Cầu vồng lao nhanh không chút tạm dừng, xẹt qua giữa không trung. Trong khoảng thời gian này, nguyên Đồng Hoàng Đại Lục mang theo man tộc trỗi dậy thì cầu vồng như vậy là có ở khắp nơi. Chuyện này rất bình thường. Hoặc là chạy đi, hoặc tập kết, hoặc đang tìm kiếm. Tiên tộc đóng sơn môn khiến cho nguyên đất Đồng Hoàng người tiên tộc ít khi xuất hiện, nhưng là cũng có một số giải rác, đôi khi là bị man tộc phát hiện ra, thường thì sẽ xảy ra trận diệt sát. Bây giờ thấy người trên bầu trời xoay qua 2 cầu vồng làm cho Tiền Thần trợn to con mắt. Nếu như gã trực tiếp ngã ngửa ở trên mặt đất giả chết hay là ngồi thụp xuống núp ở trong bụi cỏ thì có lẽ sẽ không bị phát hiện. Dù gì, 2 cầu vồng của man tộc chỉ là đi qua mà thôi, tốc độ là còn không chậm. Nhưng dường như gã bị giật mình, có lẽ khoảng thời gian này đã trải qua khiến cho gã như là một con chim sợ cảnh cong. Sợ phút này, trông thấy 2 cầu vồng này thì phát ra tiếng hét chói tai. Gã mạnh mẽ bật dậy, co giò chạy ngược trở lại rừng cây, hú hét ầm ĩ. Trên bầu trời, 2 cầu vồng vốn là chạy sạch qua chỗ của Tiền Thần không phát hiện ra gá, nhưng mà nhờ tiếng hét chói tai của gá mà 2 cầu vồng này khựng lại. 2 thanh niên bên trong mắt chớp lóe nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt xuyên thấu rừng cây rậm rạp lá, thấy Tiền Thần thì nhanh chóng rời đi. Tiên tộc. 2 người nhìn nhau, lập tức nhận ra Tiền Thần khác lạ, cộng thêm trên người của gá tỏa ra dao động và hơi thở rất giống với tiên tộc. Mới nãy Tiền Thần không có hơi thở này, nhưng giờ vì gã chạy rất nhanh, làm như là không khống chế được tản ra trong phạm vi lớn. Phút chốc 2 thanh niên man tộc chuyển hướng, lao nhanh hướng Tiền Thần ở trong rừng cây. Trán của Tiền Thần toát ra mồ hôi lạnh, bộ dạng kinh hoàng, dường như là muốn tùy thời bị hù chết, run rẩy chạy rất nhanh. Nhưng mỗi lần tốc độ của gã hơi nhanh một chút lập tức bị cỏ dại vấp té, khiến cho 2 gã man tộc càng tới gần khi cách Tiền Thần chưa tới 10 mét. Thì có tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong rừng cây, thanh âm xuất hiện thì khí thế cực kỳ cường đại, càn quét thiên địa, trong chớp mắt khiến cho trời đất mất sắc, hóa thành uy nhiếp ập tới. Uy nhiếp này cực kỳ bá đạo, hùng hồn toát ra khí thế của man hồn đại viên mãn, đủ để khiến cho tất cả mọi người cảm nhận thì phải rung động tinh thần. Tiên tộc nho nhỏ, đã dám xâm nhập vào nơi lão phù bế quan. Giọng dài nua quanh quẩn. Hai thanh niên man tộc truy kích tiền thần lập tức biến đổi sắc mặt, cũng là tạm dừng, mang theo cung kính và cuồng nhiệt, chắp tay cúi đầu hướng rừng cây. Giây phút hai người này sùng bái thì một ông lão mặc áo trắng, bộ dạng đức cao vọng trọng như là sợ người ta không nhìn thấy, mái tóc bạc phơ từng bước đi ra khỏi rừng sâu trong rừng cây. Ông lão mặt mày hồng hào, theo lão xuất hiện thì khí thế lại càng toát ra mãnh liệt, kinh thiên động địa, khiến cho trong khí thế này hướng xuất hiện vặn vẹo. Người của tiền thần run rẩy, trước uy nhiếp này không thể nào tiếp tục bỏ chạy, ngây ngốc nhìn ông lão bước tới. Ông lão vẻ mặt uy nghiêm, tới gần thì như là ánh mắt có tia chớp, liếc nhìn tiền thần một cái, nâng lên tay phải cách không chỉ hướng gã. Một chỉ hời hợt nhẹ nhàng, không một chút gì có lửa cháy, không có một chút tu vi dao động, trông giống như là tùy tiện chỉ vào. Dù rằng hai thanh niên man tộc coi như là một người tu vi đến sơ kỳ tế cốt, cũng không thể nào từ một chỗ đó nhìn ra là hắn chỉ cái gì. Theo họ thấy thì chỉ là một tia sự thật không thể nào tràn ngập về thần thông. Nhưng ấn pháp quyết cách hơn 10 mét bị chỉ thì chớp mắt phát ra những tiếng hét rất thảm thiết, người run run hộc ra bãi máu, hai tay tự bóp cổ mình, mặt tím xanh, ngã xuống đất co giật vài cái rồi không nhúc nhích nữa. Tình hình đột nhiên khiến cho hai thanh niên man tộc tinh thần run rẩy, tim lại đập nhanh, ánh mắt nhìn ông lão lộ ra rung động và cuồng liệt. Theo họ nhìn thấy thì dù tiên tộc này chết đi tu vi không cao, nhưng mà trước mắt tiền bối này cùng tộc chỉ là một cái tuyệt đối ẩn chứa biến đổi thiên địa, nếu như không thì tuyệt đối không thể nào chẳng có một chút hơi thở dao động đã vô tình giết người. Từ đối phương toát ra uy nhiếp khiến cho người ta phải nghẹt thở như vậy, một chỉ ẩn chứa thiên địa biến đổi, tất cả đều là khiến cho hai người này lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt. Bạch Phượng của bộ lạc A Phổ, bái kiến tiền bối. Bạch Phượng bộ lạc Lâm Đa, bái kiến tiền bối. Hai thanh niên man tộc vẻ mặt cung kính, khom lưng cúi đầu hướng ông lão. Thì ra là hậu sinh của vãn bối Bạch Phượng bộ lạc, cũng không tệ. Tuổi của các người vẫn còn nhỏ, mà tu hành đã rất giỏi rồi. Ông lão vuốt râu, mặt lại lộ ra nụ cười gật đầu với hai người. Tiền bối là biết Bạch Phượng bộ lạc ta sao? Không lẽ là cố nhân của bộ lạc? Trong hai thanh niên người tế cốt lập tức chắp tay nói, vẻ mặt lại càng cung kính. Ta còn nhớ rất nhiều năm trước, từng đi Bạch Phượng bộ lạc các người, khi đó man công của các người nghe nói là man công đời thứ hai, Bạch Phượng bộ lạc. Ông lão vẻ mặt nhớ lại cảm thán. Mấy lời của ông lão lập tức khiến cho hai thanh niên man tộc hít ngụm khí, ngây ngốc nhìn ông lão. Trong lòng bọn họ dấy lên sóng to, mấy lời này nếu là người khác nói thì họ không tin, nhưng là từ lão quái tu vi cường đại trước mặt nói, đặc biệt là đối phương khí thế ngập trời, bộ dạng kia rõ ràng là man hồn đại viên mãn, cộng thêm một chỉ tuyệt đối là ẩn chứa thiên địa biến đổi, khiến cho hai người này lựa chọn phải tin tưởng hắn. Man công đời thứ hai bộ lạc ta đó là đã hơn 5.000 năm trước rồi. Thanh niên khai chân giọng lại hơi run rẩy, biểu tình lại cuồng nhiệt. Chuyện năm đó không nhắc tới nữa. Lão phụ ở đây bế quan đã quá lâu rồi. Phải rồi, tại sao hai người truy sát người tiên tộc xuất hiện tại đây? Ông lão lắc đầu, ra vẻ chuyện cũ là không muốn nhớ lại. Kính thưa tiền bối, hai chúng ta là nhận mệnh lệnh tới Tà Linh Tông để tập kết, cùng với người bộ lạc khác giám thị Tà Linh Tông. Lúc đi ngang qua là thấy người tiên tộc này lén lút, nên định đánh chết hắn. Hai thanh niên man tộc lập tức không một chút giữ lại nói hết. Giám thị Tà Linh Tông? Ông lão liếc hai thanh niên man tộc. Vậy tiền đối bối đây là bế quan quá nhiều năm, cho nên chắc là không biết gần đây man tộc đã xảy ra rất nhiều vụ việc. Một năm trước, man thần xuất hiện dẫn động do huyết mạch của toàn man tộc đốt cháy, khiến cho man tộc của ta được trỗi dậy, thề rằng sẽ xua đuổi tất cả người tiên tộc ra khỏi đất man tộc. Không ngờ là có chuyện này. Ông lão lập tức nghiêm túc. Chuyện này, hai người có nói thật hay không? Thực sự là sự thật 100%, vãn bối không dám tin thì hãy hỏi những người khác mà xem. Hai thanh niên man tộc vội nói. Ông lão mắt chợt lóe, im lặng chắp tay sau lưng, đi tới đi lui vài bước, vẻ mặt như là đang suy tư điều gì. Lát sau lão khựng lại, ngẩng đầu liếc hai thanh niên man tộc. Chuyện này quả nhiên là quá lớn, lão phu không thể nào tiếp tục bế quan được, cần đi tìm mấy bạn cũ để xác nhận. Vậy đi, chuyện liên quan đến ta, nghiêm cấm hai người nói cho bất cứ ai. Dù rằng là man công. Ông lão từ nói. Hai thanh niên man tộc lập tức cúi đầu vâng dạ. Còn nữa, lão phu quanh năm bế quan, nhiều năm không ra ngoài, không rõ thế giới này đã biến đổi như thế nào. Như vậy đi, hai người hãy lấy hết thạch tệ ở trên người làm cầm tin. Nếu như các người nói là thật, thì ta sẽ đi Bạch Phượng bộ lạc để trả lại những tài vật này cho các người. Còn nếu như dám gạt ta. Ông lão hai tay chắp sau lưng lại hừ lạnh nói. Hai thanh niên man tộc gây ra, lòng đánh dấu hỏi, nhưng mà nghĩ tới tu vi của ông lão thì lần lượt lấy ra túi chữ vật, móc hết thạch tệ ra cung kính đặt trên mặt đất trước mặt ông lão. Ông lão vùng tay áo, lập tức những tinh thạch sáng lấp lánh biến mất, vẻ mặt thản nhiên gật đầu. Được rồi, các người cứ chờ đợi, lão phu là phải kiểm chứng điều các người nói là thật hay giả đã. Hai thanh niên man tộc vẻ mặt quái dị nhưng mà không nói thêm điều gì, chắp tay rồi nhanh chóng biến thành cầu vồng rời đi. Hai người ở giữa không trung nhìn nhau, đều cảm thấy ông lão ở trong bộ lạc này có một câu nói rất chính xác. Người tu vi càng cao sâu thì tính cách lại càng quái dị. Trong rừng cây, sau khi hai thanh niên man tộc rời đi, ông lão không còn khí thế cao thủ gì nữa, mắt lóe ra những nhìn những linh thạch, mặt mày hớn hở lại cắn một cái, rất là đắc ý. Còn tiền thần mới nãy hộc máu thì không đứt hơi, từ từ bò dậy, mắt trông chờ nhìn ông lão. Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên gã làm, một năm này đã là lần thứ 10 rồi. Từ năm đấy là đi hướng tả linh tông ngẫu nhiên vô tình gặp phải ông lão này, bị ông lão cướp bóc thì thế giới của gã đã từ từ biến đổi. Hạc gia gia, chúng ta khi nào mà đi tìm những cô gái đấy? Tiền thần mặt như đưa đám nhưng mà dáng nặn ra vẻ nịnh nọt hỏi. Người gấp cái gì? Chờ chúng ta gom đủ 10 vạn linh thạch thì lão tử sẽ thả ngươi đi tả linh tông. Lại chờ một chút. Ây da, lại có con dê béo tới nữa rồi. Ê, tiểu thần tử, con mồi tới. Ông lão lại tinh thần phân chấn, nhìn phía xa. Hết chương. Hết tập 105. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại. Hôm nay là giao thừa, mình không thể nào đọc được nhiều. Tại vì sẽ rất nhiều tiếng ồn tiếp theo. Vậy cho nên là mình sẽ cố gắng khi nào mà ít tiếng mình sẽ đọc tiếp. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 106 của tô mình.